Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, tập kích. 6 cấp thần binh, thực sự là 6 cấp thần binh. Uy năng cỡ này, không phải 6 cấp thần binh Mạc Trúc, 10 cái 6 cấp hạ phẩm thần binh. Ta ngày nhé, minh chủ lại tìm tới 10 cái 6 cấp hạ phẩm thần binh. Nhiều như vậy thần binh. Ngoại trừ thập đại thánh tông ở ngoài, còn có thế lực kia cầm ra được. Những trưởng lão khác, nhóm chấp sự từng cái không nhịn được kích động hô to. Tràng diện một lần rơi vào hỗn loạn, yên lặng, nhìn thấy giữa trường loạn tượng rất nhiều không ngừng không ngớt tư thế. Linh Nguyệt vội vã vận chuyển chân khí một tiếng hét lớn. Mạnh mẽ sóng âm nhất thời để kích động không thôi tất cả trưởng lão. Nhóm chấp sự trong lòng dùng mình. Cấp tốc tỉnh táo lại, nhưng là một cái vẫn cứ cuồng nhiệt không dứt nhìn chằm chằm Thiên Ma giáo chủ trên tay chiến. Đao, ánh mắt càng là ở Thanh Khư lấy ra 10 chuôi 6 cấp thần binh trên không ngừng đến về. Tràn ngập nóng rực, 6 cấp hạ phẩm thần binh. Minh chủ ngài trên tay lại có 10 cái 6 cấp hạ phẩm thần binh. Chấm ngoặc kép, Thiên Ma giáo chủ nắm tay trên cây chiến đao này. Một bộ yêu thích không buông tay dáng dấp. Thanh Khư đem phản ứng của mọi người toàn bộ nhìn ở trong mắt. Nhất thời yên lặng nở nụ cười. Chỉ là 10 cái 6 cấp hạ phẩm thần binh liền để cho các ngươi từng cái thất thố như vậy. Như vậy, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, hắn hư vung tay lên. 10 chuôi lục giai trung phẩm thần binh đồng thời hiện rõ. 10 cái lục giai trung phẩm thần binh đây. Không chỉ như vậy. Ở lấy ra này 10 cái lục giai trung phẩm thần binh sau hắn lần thứ 2 phất tay. Còn có 10 cái 6 cấp thượng phẩm thần binh đây. 6 cấp thượng phẩm thần binh. Tất cả trưởng lão nhóm đáp ứng không xuể nhìn Thanh Khư từng kiện lấy ra thần binh lợi khí. Từng cái bị trước mắt một màn trong đó ẩn chứa khổng lồ tin tức xung kích được đầu váng. Mắt hoa, minh chủ, ngươi là nói, những này đều là lục giai trung phẩm cùng 6 cấp thượng phẩm thần binh. Không tin khiến người ta thử xem chẳng phải sẽ biết. Nguyệt Tiêm Trần, Tổ Loa Thánh Mẫu, hai người các ngươi, một người nắm một cái thử một chút xem. Thanh Khư đang khi nói chuyện điểm hai người tên, nhất thời đã sớm không kịp chờ đợi Nguyệt Hồ chi chủ. Tổ Loa Thánh Mẫu lên một lượt trước, cầm một thanh lục giai trung phẩm thần binh cùng một thanh 6 cấp thượng phẩm thần binh. Chân khí rót vào, ẩn chứa ở thần binh chính giữa phong mang bị toàn bộ kích phát. Trong lúc nhất thời, bén nhọn sát phạt nhuệ khí ở phòng nghị sự trong đó ngang dọc gào thét. Ép thẳng tới được cách hơi gần chư vị thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão luyện cương. Chân khí cảnh nhóm chấp sự liên tiếp lui về phía sau. Bất quá bọn hắn tuy là vì những này 6 cấp thần binh trong đó ẩn chứa ác liệt phong mang chấn nhiếp. Không thể không lùi về sau ra, nhưng bọn họ nhìn phía những thần kia binh lợi khí ánh mắt nhưng là tràn đầy nóng rực. Đặc biệt là một ít trên tay không có tái đạo đồ vật trưởng lão. Chấp sự, thời khắc này trong lòng càng là tràn đầy hối hận, trừ những thứ này ra thần binh bên ngoài. Trên tay ta vẫn còn có tương đồng đẳng cấp áo giáp. Phi kiếm, chỉ muốn các ngươi trên tay có đầy đủ đạo vận. Những thứ đồ này ta đều có thể cho các ngươi hối đoái. Thanh Khư nói, phi kiếm, áo giáp, vẫn không có làm sao lên tiếng Ma Ha giáo chủ đột nhiên lên trước. Mang theo kích động hỏi, 6 cấp thượng phẩm phi kiếm cùng áo giáp đều có. Đương nhiên, Thanh Khư vừa dứt lời, hư tay vồ một cái. Một thanh 6 cấp thượng phẩm phi kiếm dĩ nhiên xuất hiện ở trên tay hắn. Theo hắn hơi suy nghĩ. Mang theo the thế chói tai nhuệ tiếng ở đại sảnh trong đó gào thét mà qua. Lại thực sự là 6 cấp thượng phẩm thần binh. Xin hỏi minh chủ, những này 6 cấp chí bảo hối đoái giá cả làm sao? Đúng đấy minh chủ, những này thần binh lợi khí phải như thế nào hối đoái? Tái đạo đồ vật có thể gặp không thể cầu. Không biết cần lập xuống loại nào công lao mới có thể được minh chủ ban xuống thần binh. Trong lúc nhất thời Nhật Nguyệt Minh thần khí hợp nhất cảnh người tu luyện không kịp chờ đợi hỏi. Tham, nếu đây là ta ban phát cho phúc lợi của các ngươi. Như vậy ta đưa cho dư các ngươi tự nhiên chính là ưu đãi nhất giá cả. Một đạo vận một cái ngũ giai hạ phẩm thần binh. 6 cấp hạ phẩm thần binh giá cả thì lại chỉ cần 10 đạo vận. Dù cho 6 cấp thượng phẩm thần binh nhưng chỉ cần 40 đạo vận. Bất quá phi kiếm giá cả thường thường cao hơn thần binh. Nếu người nào thực sự nếu cần, ta cũng có thể lấy 100 đạo vận giá ưu đãi hối đoái cho hắn. 6 cấp thượng phẩm phi kiếm 100 đạo vận, 6 cấp thượng phẩm thần binh 40 đạo vận. Chấm ngoặc kép, Ma Ha giáo chủ trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Minh chủ, như trên tay ta ủng có đạo vận 20. Có được hay không từ minh chủ trên tay trao đổi một cái lục giai trung phẩm thần binh? Tự nhiên có thể. Thanh Khư có chút bất ngờ nhìn về phía Ma Ha giáo chủ. Trên tay ta vừa vặn chiếm được 20 đạo vận tái đạo đồ vật. Kính xin minh chủ nghiệm thu. Ma Ha giáo chủ sau khi nghe xong, lại không lo được trên mặt sắc mặt vui mừng. Cấp tốc lên trước, tự thân trên móc ra 5-6 món đồ chơi nhỏ. Phụng đến Thanh Khư trước người. Ồ, Thanh Khư sáng mắt lên. Cấp tốc đem này vài món tái đạo đồ vật giao đến tay. Theo hắn cùng những này tái đạo đồ vật tiếp xúc, trong đầu nhất thời truyền đến hỗn độn thần điện nhắc nhở tiếng. Này 6 cái vật phẩm trong đó ẩn chứa đạo vận, không nhiều không ít, chính là 20. Được, Ma Ha, này 10 cái lục giai trung phẩm thần binh ngươi vừa ý thứ nào? Cứ việc chọn chọn, được ẩn chứa 20 đạo vận tái đạo đồ vật. Thanh Khư trong lòng rất là cao hứng. Hư vung tay lên, đem 10 cái 6 cấp thần binh toàn bộ đẩy tới Ma Ha giáo chủ trước người. Ma Ha giáo chủ cố nén kích động, cấp tốc lên trước đem một cái quyền 6 giống như thần binh nắm ở trên tay. Ta nhìn chúng là món này thần binh, nhiều tạ minh chủ tướng tặng. Ngươi thay ta thu được nhiều như vậy đạo vận, đây là ngươi nên được tưởng thưởng. Thanh Khư mỉm cười nói. Nhìn thấy Ma Ha giáo chủ lại thật sự dùng 20 đạo vận đổi một cái lục giai trung phẩm thần binh. Toàn trường mọi người toàn bộ kích động. Từng cái dồn dập lên trước. Minh chủ, trên tay ta có 3 đạo vận. Nguyện trao đổi một cái ngũ giai hạ phẩm áo giáp. Trên tay ta cũng có 4 đạo vận. Chẳng biết có được không hối đoái một cái 5 cấp thượng phẩm thần binh. Ta muốn một thanh phi kiếm. Nếu có thể có một thanh 5 cấp phi kiếm. Cho dù là ngũ giai hạ phẩm, từ nay về sau, ta mặc dù đối đầu thanh minh cảnh cường giả, đều có bảo mệnh khả năng. Nhìn dồn dập lên trước dâng lên trong tay mình tái đạo đồ vật nhật. Nguyệt minh mọi người, Thanh Khư rất là bất ngờ. Hắn không nghĩ tới cuối cùng có thể nhận được đạo vận lại sẽ có nhiều như thế. Bất quá nghĩ lại, nhưng là hiểu cái gì? Vượt biển mà đến bán dạo trung quy chỉ là số ít. Mấy chục năm đều chưa chắc có thể gặp phải một hồi. Mà những này bán dạo tức liền đến, cũng là cùng thập đại thánh tông lẫn nhau giao dịch, cũng sẽ không đem điểm giao dịch thiết lập đến hải ngoại đến. Có thể một mực những người tu luyện này kiêng kỵ thập đại thánh tông, không dám bước vào nội lục. Cái nào sợ rằng muốn dùng tái đạo đồ vật trao đổi chính mình hài lòng bảo vật đều không thể ra sức. Lâu dần, tất nhiên là để cho bọn họ chất chứa không ít bảo vật. Trước mắt Thanh Khư đã đem hải ngoại thống nhất gần nửa. Lấy thêm ra nhiều như vậy thần binh lợi khí làm mê hoặc. Cơ hồ là bằng đem nửa cái hải ngoại mấy chục năm tích lũy đạo vận một lưới bắt hết. Nguyên nhân chính là như vậy mới có thể thu được nhiều như vậy thu hoạch. Nghĩ tới đây, Thanh Khư mặt lộ vẻ nụ cười. Từng cái đến. Không nên gấp gáp. Ngay sau đó, mọi người dồn dập lên trước, đem vật cầm trong tay tái đạo đồ vật cùng Thanh Khư trong tay thần binh lợi khí hoàn thành trao đổi. Trao đổi giả số lượng đạt đến 14 người. Cứ việc này 14 người bên trong phần lớn trên người chỉ có như vậy mấy giờ đạo vận. Thế nhưng không chịu nổi tích thiểu thành đa. Lại thêm có Ma Ha giáo chủ vị này cống hiến 20 điểm đạo vận đại đầu ở. Đợi đến giao dịch hoàn thành sau. Hắn tổng cộng thu hoạch dòng dã 54 điểm đạo vận giá trị. Tính cả hắn trên người còn có 8 điểm đạo vận giá trị. Hắn đạo vận giá trị số lượng dĩ nhiên xông lên 62 số lượng. Nhìn thấy chư vị trưởng lão, nhóm chấp sự từng cái thu được chính mình tâm nghi thần binh lợi khí. chiến lực đại tăng. Tất cả trưởng lão nhóm tất nhiên là nhìn ra đỏ mắt không ngớt. Từng cái quyết định. Vậy thì chỗ ở mình thế lực, dù cho đào sâu 3 thước, cũng phải đưa bọn họ phạm vi thế lực chính giữa tái đạo đồ vật thu tập. Đến đây đổi được chính mình hài lòng bảo vật, không có đổi được thỏa mãn thần binh trưởng lão. Nhóm chấp sự cũng không cần phải gấp, ta sẽ để Linh Nguyệt ở chúng ta Nhật Nguyệt Minh bên trong phổ biến điểm cống hiến chế độ. Mỗi thu được 100 điểm cống hiến, là có thể hối đoái giá trị 1 đạo vận thần binh lợi khí. Mặt khác, ngoại trừ đạo vận ở ngoài, ta vẫn cần muốn thu tập một ít thiên tài địa bảo, như tạo hóa chi quả, kiếm ngọc, long tu thảo các loại. Những thứ đồ này, chư vị cũng là tận lực giúp ta lưu ý một phen. Nếu như có thể thu thập được, ta cũng là không thể thiếu thần binh ban thưởng. Thanh Khư nhìn không dứt thương tiếc Nhật Nguyệt, Minh mọi người, nhạt cười nói, Minh chủ xin yên tâm. Sau khi trở về chúng ta vậy thì hạ lệnh, đem hết toàn lực thu thập mấy cái thiên tài địa bảo này. Ồ, phần kia phương thuốc trên ghi lại như thế bảo vật ta thật giống từng thấy. Lại giá trị 30 điểm cống hiến. Ta lần này trở về thu thập, chấm ngoặc kép, từ nay về sau, chúng ta tất nhiên cẩn trọng vì là Nhật Nguyệt Minh cường tráng cống hiến lớn của mình toàn bộ sức. Mạnh, chư vị trưởng lão. Chấp sự dồn dập tỏ thái độ, nhìn thấy những người này dáng dấp, Thanh Khư âm thầm gật đầu, lợi ích mới là thành lập một thế lực nhất căn bản hạt nhân. Chỉ có đem tất cả mọi người lợi ích quấn lấy nhau, cái thế lực này mới chính thức có thể xưng tụng vững chắc. Ngay ở Nhật Nguyệt Minh mọi người trên dưới một lòng thời gian, vẫn đứng ở bên cạnh Linh Nguyệt đột nhiên lấy ra đưa tin ngọc phù. Đợi đến nhìn rõ ràng đưa tin ngọc phù trong đó truyền tới tin tức sau, sắc mặt khẽ thay đổi, không lo được trước mắt bầu không khí, đi thẳng tới Thanh Khư bên người. Minh chủ, Huyết Giao Vương dẫn người giết tới rồi. Huyết Giao Vương, Thanh Khư hơi run run, bất quá nhưng không có gì kinh hoàng. Đã qua hơn nửa năm thời gian, hắn cũng đã đột phá đến rồi thanh minh cảnh giới. Mặc dù Huyết Giao Vương không tới đối phó hắn, hắn cũng sẽ hướng về Huyết Giao Vương Huyết Hà Điện đi một chuyến. Đến rồi đã tới rồi. Ta đang muốn hắn. Hắn hiện tại đến cái nào? Từ đến ngày nay là chúng ta Nhật Nguyệt Minh cử hành hối đoái thịnh hội. Tất cả trưởng lão, chấp sự toàn bộ tập trung đến Nguyệt Hồ trên đảo. Phòng ngự trống vắng. Bọn họ tiến nhập chúng ta Nhật Nguyệt Minh phạm vi thế lực 60 km mới bị chúng ta phát hiện. Tính một chút tốc độ, e sợ hiện tại đến nhanh. Chấm ngoặc kép, ồ, Thanh Khư nói, đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Nhắm phòng nghị sự ở ngoài nhìn tới, chỉ thấy phòng nghị sự vòng ngoài hư không tận đầu. Một đạo màu máu đỏ kiếm quang phảng phất một đầu lăn lộn giao long. Nhanh chóng xé rách tầng mây. Qua lại mà xuống, người chưa đến, một trận đinh tai nhức óc cười to đã từ xa đến gần truyền tới. Ha ha ha, nghe nói các ngươi Nhật Nguyệt Minh hôm nay đang cử hành cái gì đổi bảo đại hội. Những bảo vật này, các ngươi không cần thiết lại lãng phí thời gian hối đoái đi xuống. Kể từ hôm nay, Nhật Nguyệt Minh bên trong hết thảy mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.